Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1698, trao đổi khí vận. Tử Tinh Hà là Tử Tiêu Điện Thiếu Điện Chủ, là một tôn không tầm thường thần tử. Ở tại thần giới thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hôm nay cùng Dương Vũ so đấu nhục thân. Thế mà không có chiếm thượng phong, thậm chí còn yếu đi một bậc, làm hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, làm sao cho phép xảy ra chuyện như vậy? Huống chi hắn coi trọng Tử Ngữ Nguyệt, cửa điện cũng cực lực thôi động việc này. Chỉ cần cầm xuống Tử Ngữ Nguyệt, liền có thể thu hoạch được ngự lôi chính pháp. Tử Tiêu Điện tất nhiên có thể tăng lên trở thành đỉnh tiêm thế lực. Hiện tại, Dương Vũ tới Tử Tiêu Điện, vốn là muốn cho hắn cho Dương Vũ một hạ mã uy nhìn xem. Nhưng mà ai biết Dương Vũ thực lực cũng không thua kém hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Thật không biết trong điện nghĩ như thế nào. Cái gì khí vận chi tử, trực tiếp không chế tước đoạt không được sao? Tử Tinh Hà bất mãn lẩm bẩm, tiếp lấy hắn còn nói, xem trước một chút đào hoa đỡ hay không dùng, không phải chỉ có thể dùng bản thiếu biện pháp, làm hắn phục phục thiếp thiếp, bản thiếu bên người còn thiếu một cái đắc lực người hầu. Một cái thần dược sư làm người hầu, cũng không tệ lắm, Tử Ngữ Nguyệt cũng từ Dương Vũ viện tử rời đi. Nàng cùng Dương Vũ ở giữa không cần nói quá nhiều nói nhảm. Hai người yêu không phải người khác có thể lý giải. Bọn hắn lẫn nhau đều tin tưởng đối phương. Mà bọn hắn duy nhất phải làm chính là cố gắng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đường Tử Ngữ Nguyệt rời đi về sau. Lôi Đào Hoa thì là thường xuyên chạy tới tìm Dương Vũ. Ngay từ đầu, Dương Vũ còn kiên nhẫn ứng đối một chút. Dù sao không có nàng, hắn chỉ thấy không đến Tử Ngữ Nguyệt, thế nhưng là đương nàng tới nhiều lần về sau, cũng cảm giác được nàng có ý khác. Nữ nhân này thật xinh đẹp, quá xinh đẹp, đương nàng biểu thị cùng bất kỳ người đàn ông nào có thân cận cảm giác thời điểm. Chỉ sợ không có mấy cái nam nhân có thể ngăn cản được nàng thế công. Nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách thành xa. Dương Vũ vì để tránh cho quấy rối, trực tiếp bế quan, Tử Tiêu Điện bên này có người đến biểu thị, có chân thần cường giả nguyện ý thu hắn làm đồ, hắn đều lấy bế quan uyển cự, hết thảy chờ quan bế sau khi đi ra suy nghĩ thêm. Đương Dương Vũ bế quan thời điểm, Tử Tiêu Điện phát sinh đại sự, liên tục có cự đầu thế lực phái đại biểu đến đây bái phòng. Ngay từ đầu Tử Tiêu Điện người còn tưởng rằng những này đại biểu có chuyện gì cùng bọn hắn Tử Tiêu. Điện vừa đàm, kết quả là đang hỏi thăm có quan hệ Dương Vũ sự tình. Tử Tiêu Điện tự nhiên phủ nhận chuyện này. Một khi Dương Vũ trở thành bọn hắn Tử Tiêu Điện người truyền ra. Chỉ sợ bọn họ Tử Tiêu Điện cũng chịu không được. Nhất định phải đem Dương Vũ giao ra. Khí vận chi tử. Phương nào cự đầu thế lực đều muốn lấy được. Ngay tại Tử Tiêu Điện đang suy nghĩ đối sách thời điểm. Thiên Lôi Môn có chân thần cấp cường giả cùng võ thần cường giả giá lâm. Tử Tiêu Điện đem khí vận chi tử Dương Vũ giao ra. Chân thần cấp cường giả thanh âm tại Tử Tiêu Điện địa bàn chợt vang, trừ cái đó ra, Thiên Lôi Châu một phương khác bá chủ thế lực, Vân Tộc. Cũng phải có chân thần cường giả đến đây. Ta nghĩ mời Dương Vũ thần dược sư đi chúng ta Vân Tộc làm khách. Mời Tử Tiêu Điện đem người đưa ra tới. Vân Tộc chân thần cường giả yếu ớt nói. Ngoại trừ hai phe này bá chủ thế lực bên ngoài. Còn có không ít thế lực đều ở phía xa đứng xem. Bọn hắn cũng nghĩ đục nước béo cò. Tử Tiêu Điện trên dưới đều là vì đó hoảng hốt. Dương Vũ đến bọn hắn Tử Tiêu Điện tin tức là bí mật. Tuyệt đối sẽ không có người truyền đi. Hẳn là bọn hắn Tử Tiêu Điện bên trong xuất hiện phản đồ. Tử Tiêu Điện Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện. Đáp lại quát. Hai vị muốn làm gì? lấn chúng ta Tử Tiêu Điện không người hay sao? Ta biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiên Lôi Môn chân thần cường giả hùng hổ dọa người nói. Chúng ta cùng Dược Thần Điện là minh hữu, các ngươi đem Dương Vũ thần dược sư bát, ta Vân tộc không thể không hỏi đến. Vân tộc chân thần cường giả nói, chúng ta nơi này không có các ngươi nói người, nhanh chóng mời về, nơi này ta Tử Tiêu Điện địa bàn. Minh Ngoan bất linh, Thiên Lôi Môn chân thần cường giả quát to một tiếng, cũng không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Vân tộc chân thần cũng xuất thủ, bọn hắn đều là cường đại chân thần, xuất thủ về sau lập tức đưa tới thiên địa dị tượng. Vô biên thiên lôi điên cuồng mà hiện, lại có tầng tầng mây mù giá lâm, trên không trung bàng bạc lực lượng tại liên tục va chạm. Một trận chiến này tại thiên lôi châu bên trong đưa tới động tĩnh khổng lồ. Mà lúc này, Dược Thần Điện người cũng nhận được tin tức. Tại Thiên Lôi Châu phân điện cường giả cũng chạy tới thảo nhân. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu Điện trở nên sứt đầu mẻ trán. Bọn hắn tại địa bàn của mình có thể đồng thời đối thế lực khắp nơi áp lực. Thế nhưng là nhiều mặt thế lực cường đại cho bọn hắn tạo áp lực. Bọn hắn cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Tử Tiêu Điện bên trong, Tử Tiêu Điện cao tầng đã tại thương nghị nên như thế nào giải quyết Dương Vũ vấn đề. Nếu như không đem Dương Vũ đưa ra ngoài, bọn hắn muốn lọt vào các phương thế lực lớn vây công, sẽ còn đắc tội Dược Thần Điện, ngày sau đừng có lại muốn lấy được Dược Thần Điện linh đan diệu dược. Thậm chí còn có thể lọt vào phong sát. Chuyện cho tới bây giờ, Tử Tiêu Điện quyết định đem cái này củ khoai nóng bỏng tay đưa ra ngoài. Bọn hắn chịu không được nhiều như vậy áp lực ở bên ngoài thế công. Nhưng ở cái này trước đó, bọn hắn muốn cho Dương Vũ một cơ hội cuối cùng. Bọn hắn đem Dương Vũ mời đến Tử Tiêu Điện trên đại điện. Tử Tiêu Điện điện chủ tự mình gặp Dương Vũ. Hắn là một vị nhìn vừa qua khỏi 30 tuổi tráng niên nam tử. Anh tuấn xuất khí, toàn thân lôi điện quanh quẩn, khí thế kinh người. Dương Vũ, chuyện bên ngoài thế nhưng là ngươi bố trí. Tử Tiêu Điện điện chủ nhìn xem Dương Vũ chăm chú hỏi. Dương Vũ đáp, bên ngoài chuyện gì? Ta không rõ ràng điện chủ nói là có ý gì. Mấy ngày nay thế lực khắp nơi đều biết ngươi tại chúng. Ta Tử Tiêu Điện, ngươi xác định không phải ngươi tản ra tin tức. Điện chủ, ngươi quá đề cao năng lực của ta. Ta đến Tử Tiêu Điện thời điểm, một mực không dám bại lộ hành tung, còn chưa tới Tử Tiêu Điện, liền bị các ngươi người tới nơi này, mà lại không có rời đi nơi này nửa bước, làm sao có thể tản được thiên hạ đều biết. Tốt, coi như chuyện bên ngoài không có quan hệ gì với ngươi. Bổn điện chủ muốn cùng ngươi giao dịch nhân gian giới kia phần khí vận. Ngươi ra cái giá, chỉ cần ta Tử Tiêu Điện làm được, chúng ta tận khả năng thỏa mãn ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý trao đổi, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Tử Tiêu Điện điện chủ nói ngay vào điểm chính. Cũng tại thanh âm của hắn rơi xuống thời khắc, có khí thế cường đại hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Cái này là chân thần cấp bậc lực lượng. Chỉ cần Dương Vũ nói một chữ không, hắn sẽ nhận trừng phạt, sẽ bị cưỡng ép tước đoạt. Ha ha, liền biết các ngươi có mưu đồ khác. Dương Vũ phá lên cười. Sau đó hắn trầm giọng nói, muốn khí vận không có cái gì không thể. Chỉ cần các ngươi để cho ta đem Ngữ Nguyệt mang đi, ta liền đem khí vận giao cho các ngươi. Tử Ngữ Nguyệt đã bị gả cho bản điện thiếu điện chủ. Điều kiện này không cần nhắc lại. Tử Tiêu Điện điện chủ đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói, ta Tử Tiêu Điện bên trong cũng có mấy cái tư sắc thượng giai thần nữ. Tỷ như Đào Hoa cũng rất không tệ. Nàng đối ngươi cũng rất có hảo cảm. Chỉ cần ngươi đáp ứng đem khí vận giao ra, Đào Hoa chính là của ngươi. Hơn nữa còn có đại lượng thần thạch chờ ngươi dùng. Mặt khác, chúng ta Tử Tiêu Điện còn có thể cung cấp đại lượng dược liệu cho ngươi luyện đan. Về phần thần binh, thần kỹ ngươi nghĩ chúng ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn ngươi. Đây cũng là chúng ta lớn nhất thành ý, tốt thành giao. Dương Vũ quả quyết nói, lần này Tử Tiêu Điện điện chủ thì là bôi qua vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới Dương Vũ chuyển biến nhanh như vậy. Tiếp lấy hắn nở nụ cười nói, rất tốt, chúng ta lập tức tiến hành khí vận trao đổi. Chờ trao đổi hoàn tất, những cái kia điều kiện đều sẽ thuộc về ngươi. Đừng nóng vội, ta hỏi ngài nhưng biết cái gì là khí vận? Dương Vũ hỏi, cái này đem Tử Tiêu Điện điện chủ cùng người ở chỗ này cho đang hỏi. Khí vận, vốn chính là hư vô mờ mịt đồ vật, không có mấy người gặp qua, càng không biết là thế nào. Có chân thần cường giả thanh âm vang lên, đó là ngươi cùng nhân gian giới thân cận khí tức, tồn tại thân thể ngươi chỗ sâu nhất bên trong. Chỉ cần ngươi cảm ứng một chút, liền phát hiện nó tồn tại, mà phần này khí tức cùng thần giới khí tức có khác biệt lớn. Rất dễ dàng phân biệt ra, vị đại nhân này ngài rất rõ ràng, vậy ngài lại có hay không biết khí tức của ta giao ra dễ dàng? Các ngươi tiếp được khó, bởi vì các ngươi là thần giới người, không phải nhân gian giới. Khí vận thiên nhiên cùng các ngươi bài xích, coi như cho các ngươi cũng không tiếp nổi. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn biết Dương Vũ lời nói này cũng không sai. Xác thực không phải ai đều có thể tiếp được khí vận. Không chờ bọn họ trả lời, Dương Vũ liền nói, ta nguyện ý đem phần này khí vận giao cho Ngữ Nguyệt. Người nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? Có Tử Tiêu Điện trưởng lão chất vấn. Ở trước mặt các ngươi, ta có thể đùa nghịch hoa dạng gì? Ta chỉ sợ các ngươi sẽ không thực hiện cho ta hứa hẹn thôi. Dương Vũ đáp lại nói, tốt, mang Tử Ngữ Nguyệt. Tử Tiêu Điện điện chủ đánh nhịp nói, Tử Ngữ Nguyệt từ nhỏ sinh hoạt tại nhân gian giới, cùng nàng cùng Dương Vũ lại thân cận, tiếp Dương Vũ khí vận không thể tốt hơn. Một khi Dương Vũ đem khí vận giao ra, bọn hắn liền đem Dương Vũ đưa ra ngoài, chuyển di kia này thế lực chú ý, mà Tử Ngữ Nguyệt sớm muộn sẽ đối với bọn hắn Tử Tiêu Điện quy tâm. Dù sao Tử Ngữ Nguyệt phụ mẫu tính mệnh là nàng uy hiếp, Tử Ngữ Nguyệt bị mang theo tới. Đây là Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tại Tử Tiêu Điện bên trong lần thứ hai gặp mặt. Tử Ngữ Nguyệt mang theo thần sắc lo lắng nhìn xem Dương Vũ. Thay Dương Vũ cảm thấy lo lắng, nàng hướng phía Tử Tiêu Điện điện chủ cùng người ở chỗ này nói, mời điện chủ buông tha Dương Vũ, ta nguyện ý đem Ngự Lôi chính pháp khẩu quyết giao ra. Tử Tiêu Điện điện chủ cùng người ở chỗ này đều là vì đó vui mừng. Ngự Lôi chính pháp đối bọn hắn quá trọng yếu, không thua gì kia một phần khí vận, chỉ là Tử Ngữ Nguyệt đẳng cấp còn thấp, còn không có hoàn toàn đạt được Ngự Lôi chính pháp hoàn chỉnh khẩu quyết. Ngữ Nguyệt, ngươi có phần này tâm liền tốt. Hiện tại ngươi còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Làm xong, ta liền thả Dương Vũ rời đi. Ngươi không cần lo lắng. Tử Tiêu Điện điện chủ cười nói, trước lúc này trước tiên đem Tiểu Man đem thả. Dương Vũ nhắc lại ra hắn một yêu cầu khác, chờ ngươi đem khí vận giao ra, ta cùng nhau đưa các ngươi ra ngoài. Không, hiện tại trước đưa Tiểu Man, nếu không ta sẽ không giao ra khí vận. Quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa hán tử. Người tới ngay lập tức đem Dương Vũ tỷ nữ Tiểu Man đưa ra Tử Tiêu Điện, đưa ra Tử Tiêu Thành. Tử Tiêu Điện đối Tiểu Man cũng không thèm để ý, một cái tỷ nữ mà thôi, lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn. Tiểu Man bị đưa đi về sau, Dương Vũ đối Tử Ngữ Nguyệt nói, Ngữ Nguyệt, ta đem nhân gian giới đạt được một phần khí vận giao cho ngươi. Ngươi đem thể xác tinh thần xong hoàn toàn buông lỏng, đừng đi kháng cự, nó sẽ không tổn thương ngươi. Tương lai ngươi lại trở lại nhân gian giới, sẽ có được lợi ích to lớn. Tử Ngữ Nguyệt biết việc này liên quan Dương Vũ sinh mệnh, cũng từ Dương Vũ trong ánh mắt thấy được quyết định của hắn. Gật đầu nói, ngươi đồ vật, ta không phản kháng,